Mà Thế Đại trở về. Chương 127, làm càn làm bậy Tô Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia côn thép từ Cao Nghĩa mi tâm phá vỡ mà vào, trên mặt hắn còn duy trì hoảng sợ thần sắc trước khi chết, lại là liền tránh cũng không kịp, trực tiếp bị Sở Hàm giống như là cắm cá đồng dạng cắm ở trên tường, nhưng là cái kia xuyên thấu đầu hắn côn thép lại tại phá vỡ cái ót về sau chui vào vách tường ba tấc chi sâu, cái này cần bao nhiêu lực lượng cùng tốc độ mới có thể làm đến. Hoảng sợ tựa như không có hạn mức cao nhất, mọi người e ngại Sở Hàm lại thâm sâu một tầng, bọn họ siêu thị tới một cái nhân vật hung ác, về sau bọn họ muốn ăn cái gì dùng cái gì, là không phải sẽ không dễ dàng như vậy. Cao Nghĩa tuy nhiên nhẫn tâm cũng tham lam, nhưng ít ra biết nhiều người lực lượng đại đạo lý, cho nên nịnh nọt một chút vẫn có thể từ Cao Nghĩa tay ở bên trong lấy được phong phú thực vật, nhưng là bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau. Bi quan tâm tình tại rất nhiều trong lòng người tuôn ra ra, thậm chí có người đưa ra tại Sở Hàm tiếp nhận quản chế trước đó chạy khỏi nơi này, bị một cái chiến lực mạnh như thế, ra tay sánh vai nghĩa càng ngoan nhân hơn trông coi, bọn họ ngủ đều ngủ không an ổn. Đứng ở trong đám người ngây người Tô Hành hoàn toàn ngốc, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái này không khoa học, cái này không hợp logic, từ cường độ góc độ tới nói. Không người nào để ý hắn, tất cả mọi người vội vàng đào tổ hoặc là trông coi chính mình thực vật, hoặc là bi quan đang chờ chết bị Sở Hàm dọa đến bắt đầu sinh không thể luyến. Bất quá có một đám tương đối đặc thù người lại đang thương lượng như thế nào nịnh nọt Sở Hàm, Sở Hàm chiêu này liên tục kinh hãi không có hù đến bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ dâng lên nịnh nọt cùng như thế nào thu hoạch được các loại tốt bao nhiêu cân nhắc nghĩ, những người này dùng thời đại văn minh lời nói tới nói cũng là cỏ đầu tường, loại người này đều là tiểu nhân, nhưng là lá gan vô cùng lớn tiểu nhân, bọn họ giỏi về nịnh nọt cũng giỏi về phản bội. Tại mặt thế bên trong loại người này không người nào dám trọng dụng, cũng không người nào dám đắc tội đến, có trời mới biết những người này giữ lại nào chuẩn bị ở sau. Đem nữ nhân cống hiến ra đi thôi. Có người đề nghị, ngốc, tiểu tử kia bên người ba cái, lại sạch sẽ lại tính cảm giác, vẫn là khác biệt phong cách, người cũng không nhìn một chút chúng ta cái này nữ nhân đều là đức hạnh gì, hắn làm sao có thể để ý, vậy làm thế nào? Không biết tiểu tử kia uy hiếp ở đâu à, mềm không được cứng không xong, thật sự là khó làm. Ngay tại những này người muốn đầu đều muốn nổ thời điểm, bên người một cái bẩn thỉu tóc bị bắt như là tổ chim người bỗng nhiên lập tức lao ra, bỗng nhiên liền chạy lên lầu 2, vừa chạy còn một bên kêu to. Vì sao lại dạng này? Cái này không khoa học a, không hợp logic. Người này chính là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông Sở Hàm vì sao khí lực lớn như vậy Tô Hành, cái này tại vật lý cơ học phương diện có cực cao nghiên cứu tuổi trẻ tiểu tử đã nhanh đem chính mình bức điên. Quảng cáo, đang thương lượng mấy cái cỏ đầu tường lập tức đứng lên, hùng hùng hổ hổ. Thao, mẹ bị tiểu tử này vượt lên trước, làm chứng, gia hỏa này hiểu vật lý, nói không chừng thật đúng là có thể bị coi trọng. Làm, đem hắn ngăn lại, mấy người nhìn nhau, lập tức liền theo Tô Hành liền đuổi theo, cái kia vội vàng bộ dáng tựa như là bị cướp nàng dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 2 chờ xuất phát Sở Hàm chính mang theo thượng quan Vũ Hinh phần gáy, hoàn toàn không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tứ, từng thanh nàng đẩy lên đầu bậc thang, đi bệnh viện lấy thuốc vẫn phải dựa vào cái này nữ quân y, thượng quan Vũ Hinh bị Sở Hàm thô lỗ động tác làm giận sôi lên, từ nhỏ đã đâu ra đấy tiếp nhận cực cao giáo dưỡng nàng thực sự nhịn không được, mãnh liệt xoay người liền đối Sở Hàm phẫn nộ nói. Ta không phải ngươi phạm nhân. Ân, không phải, Sở Hàm tán đồng gật gật đầu, hoàn toàn không có một tia chính mình ra tay phải chăng quá nặng tự giác. Cho nên, thượng quan Vũ Hinh nhất thời nghẹn lại cái gì gọi là. Cho nên, ngay sau đó một cỗ cực lớn cảm giác nhục nhã từ nữ quân y trong lòng dâng lên. Không biết điểm nhẹ sao, người đem ta làm đau. Sở Hàm nhíu nhíu mày, liếc mắt nữ quân y phần gáy, đã bị hắn bóp phím từ. Bình thường hắn nơi nào sẽ chú ý loại này chi tiết, Trần thiếu gia da dày thịt béo, Bạch Duẫn Nhi là cái chiến lực tăng mạnh nữ sát thần, thượng cửu đệ cũng không mềm mại đồng thời đã là cấp 1 tiến hóa giả, Lạc tiểu tiểu là cái tiểu hài từ Sở Hàm hội vô ý thức thả nhẹ cường độ, đến thượng quan Vũ Hinh nơi này lập tức không có kịp phản ứng, quên nàng là người bình thường thể chất. Thật có lỗi, thói quen, Sở Hàm nói là lời nói thật. Đáng tiếc Sở Hàm lời nói thật nghe tại thượng quan Vũ Hinh trong lỗ tai làm theo hoàn toàn là một loại khác ý tứ, cái gì gọi là thói quen, nam nhân này thật đúng là không có thuốc chữa. Trước đó thượng quan Vũ Hinh thanh âm phẫn nộ cũng không nhỏ, căn bản không có tận lực đè thấp, thậm chí có thể nói là dùng lực đang kêu, trên bậc thang đang trèo lên trên Tô Hành cùng mấy cái cỏ đầu tường tất cả đều nghe rõ ràng. Mấy cái cỏ đầu tường trong nháy mắt dừng chân lại, bọn họ loại người này dành nhất về quan sát, cũng giỏi về giao tiếp, tại bọn họ nghe tới thượng quan Vũ Hinh cái kia một tiếng khẽ kêu quá mập mờ. Điểm nhẹ, làm đau, quả thực mập mờ giá trị tràn đầy a, Sở Hàm khẳng định là đang làm gì xấu hổ sự tình, bọn họ nếu là lúc này đi lên, khẳng định là muốn chết tiết tấu. rút lui, mấy người lập tức như là hầu tử đồng dạng đi trở về, trong nháy mắt liền chạy tới thang lầu đệ nhất tầng, chỉ có cái kia làm càn làm bậy Tô Hành không có kịp phản ứng, còn tại phía bên kia kêu to một bên sông đi lên. Diễu cợt cùng đùa cợt trong nháy mắt tại trên mặt mấy người hiền hiện, bọn họ phảng phất đã đoán được Tô Hành sông đi lên hậu quả. Kẻ ngốc, sách ngốc, ta chờ tiểu tử này bị cắt đầu ném đến, thật sự là đáng tiếc như thế một khỏa thông minh đầu, bướng bỉnh. Quảng cáo, suỵt, gia hỏa này tại cái này siêu thị vẫn rất có uy vọng, hắn chết cũng không tệ. Tô Hành có thể mặc kệ chính mình có phải hay không tại đụng hư chuyện gì tốt, cái này thẳng thắn tiểu tử đầy trong đầu đều là cơ học lý luận, hắn vọt lên, đối Sở Hàm phương hướng liền phi nước đại, hai mắt toát ra tò mò tựa như một đầu sói đói. Sở Hàm nhìn lấy đỉnh lấy một đầu tổ chim Tô Hành chạy tới không có quá lớn phản ứng, bên cạnh thượng quan Vũ Hinh ngược lại là dọa cho phát sợ, Tô Hành cái kia điên cuồng bộ dáng tựa như là vừa vặn biết được mình bị zombie cắn người, nữ quân y nhịn không được lui lại một bước, không cẩn thận tựa ở Sở Hàm trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhăn dưới lông mày, Sở Hàm cũng không có hắn động tác, lẳng lặng chờ lấy trẻ tuổi tiểu tử chạy lên trước. Ta có một vấn đề muốn hỏi. Đây là Tô Hành chạy đến Sở Hàm trước mặt câu nói đầu tiên, một đôi độ cao kính mắt tròng kính đằng sau tràn đầy tò mò, hắn không nhìn kẹp ở giữa hai người nữ quân y, hận không thể trực tiếp bổ nhào vào Sở Hàm trên thân. Răng rác, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nạp đạn lên nòng thanh âm, phi nước đại trung Tô được bỗng nhiên thắng gấp hoảng sợ nhìn chằm chằm đứng sau lưng Sở Hàm cách đó không xa, giơ thương tối như mực họng súng một mực nhắm ngay chính mình Trần thiếu gia. Nhẹ giơ lên ra tay, Sở Hàm ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Nhìn thấy Sở Hàm thủ thế, Trần thiếu gia cực nề tình bỏ súng xuống, một cử động kia lần nữa đem Tô Hành dọa cho phát sợ, những người này lại có thương. Vừa mới thương giấu thì sao? Không cần đoạt vậy mà chỉ dựa vào lực cánh tay liền giải quyết cao nghĩa. Từng cái vấn đề xông vào đầu óc hắn, để cái này cái trẻ tuổi tiểu tử làm sao đều không nghĩ ra. Hỏi, Sở Hàm ngữ khí tựa như là tại đối với mình cấp dưới. Thượng quan Vũ Hinh bất động thanh sắc đi đến bên cạnh, đã đối cái này cuồng vọng nam nhân không lời nào để nói. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.